Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, dạ hội. Năm nay Tết Xuân tương đương náo nhiệt, ăn cơm tất niên đều muốn ăn vài ngày, theo nhà đại bá đến nhị bá nhà, lại đến bác gái nhà, một nhà ăn một bữa, mỗi một bữa đều đặc biệt náo nhiệt. 30 Tết là tại Tô Dương trong nhà ăn, tự Tô Dương tự mình xuống bếp, trọn vẹn làm hai bàn đồ ăn. Hắn cái này đầu bếp đến mọi người nhất trí tán thành. Vị đạo xác thực vô cùng tán, giống như năm ngoái, năm nay liên hoan dạ hội cũng ở trong game cử hành. Tô Dương giúp đỡ người nhà mua sắm tốt nhất chỗ ngồi. Long thỏ cửu vĩ thiên thiên cùng đế hậu cũng đều đến. Thì liền tiểu tử cũng đều nằm sấp ở một bên ngủ. Một bên thưởng thức trò chơi mỹ thực, một bên hiện trường quan sát dạ hội. Thật là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. A, là mùa hè đâu, thật xinh đẹp, tiếng ca cũng tốt êm tai. Tô Tranh đột nhiên la hoảng lên, chỉ thấy ngôi sao ca nhạc mùa hè một buổi phấn váy hồng từ trên trời giáng xuống. Một bài tình ca không biết cảm động bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ. Mùa hè diễn hát tình ca cũng không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết hát. Trước kia là đúng tình ca không có hứng thú, nhưng là hiện tại, nàng cũng khát vọng như vậy một phần tình. Lại đến đặc thù hoạt động phân đoạn, mỹ lệ nữ người chủ trì Đồng Khanh lại bắt đầu chơi trò mới. Bỏ phiếu thông đạo mở ra, bất quá cùng lần trước khác biệt là, lần này chỉ tuyển 5 người. Bỏ phiếu trước năm mới có cơ hội ra sân, mà lại nếu là đối biểu diễn không có hứng thú, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, hệ thống sẽ tự động thanh trừ. Lần này biểu diễn cũng không cực hạn tại ca hát, tùy ý biểu diễn một cái tiết mục đều có thể. Hơn nữa còn là hạng 5 lên trước, đến số phiếu đệ nhất làm áp trục ra sân. Tô Dương rất tự nhiên đến đệ nhất. Mỹ nữ hội trưởng Tô Tranh rất thuận lợi tiến vào trước năm. Xếp ở vị trí thứ hai, Thiên Hành cửu ca vị thứ ba, Mùa Hè vị thứ tư. Tiếp theo là Đại Chúng Nam Thần Bất Bại Ma Thần. Số phiếu bài danh đi ra, Bất Bại Ma Thần cái thứ nhất ra sân. Hắn hát một bài đến từ Đông Bắc Sói, một cuống họng giống vẫn là vô cùng không tệ. Thứ hai là Mùa Hè ra sân, một bài điềm ca đồng dạng phi thường dễ nghe. Cái thứ ba Phấn Hồng Sắc Hồi Ước, Thiên Hành cửu ca không chịu ra sân, cho nên chỉ có thể từ lão bà đến làm thay. Tiếp theo là Tô Tranh, Ngây Thơ Sống Sóng xinh đẹp có thể thích mỹ nữ hội trưởng hát một bài Manh Manh Đi điềm ca. Mặc dù có chút địa phương chạy điều, nhưng thắng ở thanh âm êm tai, nghe lấy vẫn là vô cùng không tệ. Trọng yếu nhất khuôn mặt xinh đẹp, thân cao chân dài, cái này so tiếng ca muốn càng thêm hấp dẫn người. Tiếp lấy đến phiên Tô Dương lên sân khấu, mỹ nữ người chủ trì Đồng Khanh mỉm cười nói, Lưu Tô Đại Hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Tô Dương cười nói, tình thế bắt buộc, đã nhiều người như vậy đều muốn cho ta tới, ta cũng không tiện cự tuyệt, may ra ta ca hát không tệ. Không phải vậy còn thật đến tại cả nước người xem trước mặt mất mặt. Đồng Khanh cười nói, nói cách khác, Lưu Tô Đại Hiệp lần này cũng dự định ca hát rồi. Tô Dương cười nói, không kêu, ca hát không có ý gì. Đã tới, liền phải biểu diễn một chút chúng ta Hoa Hạ quốc túy. Ta thì đùa nghịch một bộ đi. Đồng Khanh kinh ngạc nói, Lưu Tô Đại Hiệp là dự định biểu diễn Hoa Hạ công phu. Tô Dương cười nói, có thể nói như vậy. Đồng Khanh hỏi, cái kia cần gì phối nhạc đâu? Không dùng phối nhạc, kiếm vũ thời điểm có âm thanh. Tô Dương nói ra, ta tin tưởng lần này dạ hội cũng có nước ngoài bằng hữu nhìn. Thân là người Hoa, chúng ta cũng không thể cho người trong nước mất mặt không phải. Được. Một đám người xem tập thể gọi tốt, thân là người Hoa, bọn họ dù sao đều là yêu quý quốc gia mình, Vậy chúng ta thì cùng một chỗ chờ mong Lưu Tô Đại Hiệp biểu diễn. Đồng Khanh lui ra, không có âm nhạc, chỉ có một người, một kiếm. Tô Dương trên thân trang phục biến, một bộ áo trắng như tuyết, bên hông phối thêm bảo kiếm, nổi bật một cái bựa. Khanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang ra một mảnh sáng như tuyết kiếm quang. Kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, leng keng thanh âm cũng truyền đi. Kiếm vũ bắt đầu, cái kia hết lần này tới lần khác múa bóng người uyển như du long. Trường kiếm trong tay tựa hồ sống tới, từng đóa trắng như tuyết kiếm hoa nở rộ, dường như ngưng tụ thành thực chất. Bạt đao chạm sau nhảy, phản kiếm quanh co, kiếm vũ gió xoáy, xoay tròn đâm xuyên, xuyên qua hoa hạ võ thuật duy nhanh không phá tinh túy. Rõ ràng là một người nam nhân, múa kiếm thời điểm hết lần này tới lần khác tốt như vậy nhìn. Cái kia leng keng tiếng leng keng âm tựa như là một bài khí thế hùng hồn hòa âm. Kiếm vũ tựa hồ cũng có tiết tấu, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đối với người bình thường tới nói, chẳng qua là cảm thấy kiếm vũ đẹp mắt, nhưng đối với tu vi võ học cao thâm chi người mà nói, lại là nhìn ra rất nhiều không giống nhau đồ vật, tài năng xuất chúng. Sau 5 phút, kiếm vũ hoàn tất, không thể không thừa nhận, loại này mới là biểu diễn xác thực gọi người mở rộng tầm mắt. Đồng Khanh ra sân, Tô Dương rút lui, muộn sẽ tiếp tục, trở lại chỗ ngồi, Tô Tranh hưng phấn nói, lão ca, rất đặc sắc biểu diễn a, nếu là chúng ta người chơi biểu diễn cũng có thể tham dự bình chọn. Lão ca ngươi kiếm vũ tuyệt đối có thể được cái đệ nhất. Tô Dương cười ha ha nói, cái kia đều là phù vân mà thôi. Tô Tranh sẵn giọng, liền biết hù người lừa gạt tiểu nữ sinh. Tô Dương cười nói, thời đại này là thuộc tiểu nữ sinh tốt nhất lừa gạt. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, nói ra, thực cũng không chỉ là tiểu nữ sinh a, liền thục nữ đều đối ngươi cảm thấy hứng thú. Không gặp Đồng Khanh đại tỷ đối ngươi cỗ này sốt ruột kình nha. Nếu là ngươi mở ra thân thủ, khẳng định cũng có thể ôm mỹ nhân về. Tô Dương im lặng nói, đều gọi Đồng Khanh đại tỷ, ngươi cảm thấy lại là ta đồ ăn. Tô Tranh cười đùa nói, tin tức mới nhất, chúng ta Đồng tỷ tỷ trước mắt vẫn là đơn sinh nha. Tô Dương kinh ngạc nói, hiện tại nữ nhân đều là làm sao? Làm sao càng là xinh đẹp càng không nguyện ý kết hôn thành nhà đâu. Tô Tranh cười nói, là ánh mắt quá cao a, giống loại kia nữ thần cấp bậc nhân vật, cũng không phải tùy tiện người nam nhân nào liền có thể khống chế. Lão ca, người ta coi trọng ngươi nha. Tô Dương cười nói, không có gì kịch, người ta cùng chúng ta đều không tại một tòa thành thị, liền gặp mặt cơ hội đều không có. Ngươi nhìn kỹ ta có làm được cái gì? Mà lại, ngươi cho rằng ca ngươi cái gì nữ nhân đều để ý sao? Tô Tranh cười nói, duyên phận loại vật này, người nào cũng không nói được. Mà lại, lão ca ngươi thích ta cũng không phải không biết. Không phải liền là có chút xử nữ tình kết. Sao tâm lý phức tạp? À, hơn 30 tuổi nữ nhân, xác thực rất có thể đã không phải là xử nữ. Bất quá Đồng đại tỷ hai chân kẹp chặt như vậy, mặc dù có nam nhân hẳn là cũng không có nhiều lần. Tô Dương im lặng nói, ngươi cái này quan sát cũng quá cẩn thận a. Tô Tranh cười thầm, đó là đương nhiên, như thế xinh đẹp nữ nhân, ngay cả ta nhìn đều muốn ghen ghét, không nhìn cẩn thận một chút xứng đáng chính mình sao? Tô Dương nói, cái này cùng xứng đáng chính ngươi có nửa xu quan hệ sao? Tô Tranh cười nói tóm lại, ta chính là không thể gặp có người so ta xinh đẹp. Gặp phải liền muốn để lão ca ngươi trà đạp một lần. Tô Dương im lặng, cô nương này sẽ không phải là biến thái a. Thời gian rất nhanh liền đến nửa đêm. Dạ hội kết thúc, một đám người chơi cũng ào ào tan cuộc. Mới một năm đến, hồng bao tự nhiên là thiếu không? Tiểu hồng bao 1000. Đại Hồng bao 10.000, hiếu kính trưởng bối trực tiếp 100.000 cất bước. Một cái Tết Xuân Tô Dương phát mấy triệu hồng bao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.